Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 166, 166. Tinh tế thế giới. Cavendish gia tộc thuộc địa chủ tinh luân hãm, Ramek gia tộc hủy diệt, Karit gia tộc phản loạn. 3 ngày thời gian, một đám tin dữ chuyển hướng đế quốc thủ đô tinh. Tại đây chàng hỗn loạn chung cũng không tính quá thu hút lẫm đông ngục giam. Không, hiện tại nên gọi bọn họ tự do liên bang. Lấy tia chớp giống nhau tốc độ, như tầm ăn lên tảng lớn lãnh địa, ở sở hữu phản kháng thế lực chung. Tự do liên bang là nhất vãn xuất hiện. Mặt khác sở hữu thực dân phản kháng quân, ít nhất đều có 30 năm trở lên kinh doanh. Nhưng là bọn họ lại là thực lực mạnh mẽ nhất, tác phong mạnh nhất, ngạnh, hoàn chỉnh vũ khí chế tạo. Dây chuyền sản xuất, tiên tiến nhất vũ khí. So đế quốc quân đội cũng không kém chiến sĩ. Còn có xuất sắc tình báo. Thậm chí có đôi khi minh hữu cũng không biết những cái đó tuyệt mật tình báo là như thế nào bị lộng tới tay, nhưng không thể không nói. Có được này đó tự do liên bang, đã không còn là đế quốc quý tộc trong ấn tượng có thể tùy ý tiêu diệt tiểu thế lực. Bọn họ thậm chí uy hiếp tới rồi đế quốc căn cơ. Cho tới bây giờ, đế quốc quý tộc đều không rõ. Bọn họ rốt cuộc là như thế nào làm được trên thực tế. Có thể lấy được như vậy thành tích, cùng giai đoạn trước chuẩn bị phân không khai. Như Cavendish gia tộc, Lâm Vũ thu hoạch tiểu Cavendish tín nhiệm. Mà Olander mai phục tiến vào sau, đồng dạng lấy cực nhanh tốc độ được đến một vị khác tranh đoạt giả tâm phúc tín nhiệm. Có thể thám thính đến các loại tin tức, sau đó không giấu vết mà đưa bọn họ dẫn đường đến muốn phương hướng, đồng thời bọn họ còn cùng lãnh. Địa nội chịu không nổi áp bách, dân chúng cùng phản kháng thế lực liên hệ. Dạy dỗ đối phương như thế nào đem này hồ nước rảo đến càng thêm vẩn đục. Cũng tích tụ lực lượng. Xúi dục bọn họ chờ đợi liên hệ, tìm được tốt nhất thời cơ trực tiếp khởi xướng chiến đấu, thẳng đến cuối cùng. Cavendish bên trong tranh quyền hai cổ thế lực, còn không biết có người ở phía sau màn quạt gió thêm củi. Vẫn luôn tin tưởng vững chắc đều là quyết định của chính mình. Tiểu Cavendish còn càng ngày càng tin tưởng Lâm Vũ, không có chút nào hoài nghi, mà ám sát còn lại là bởi vì Cavendish gia tộc nội loạn mau kết thúc. Tiểu Cavendish dù sao cũng là danh chính ngôn thuận người thừa kế. Chẳng sợ hắn không học vấn không nghề nghiệp, Cavendish công tước thế lực cũng sẽ toàn lực duy trì hắn, mắt thấy một bên khác muốn bị thua. Lâm Vũ trực tiếp lợi dụng tiểu Cavendish tín nhiệm, đem đối phương giết chết, cũng ngụy trang hiện trường, làm ra một bên khác chó cùng rứt dậu, trực tiếp động sát thủ tư thế, mà Olander cùng hắn tâm hữu linh tê. Đồng dạng giết chết một bên khác dẫn đầu giả, để lại tiểu Cavendish một phương chứng cứ. Cavendish công tước nghe nói chuyện này lúc sau, một hơi không đi lên, đồng dạng qua đời. Cái này, Cavendish gia tộc hoàn toàn rối loạn. Lâm Vũ cùng Olander còn giấu ở bên trong, tận hết sức lực mà châm ngòi thổi gió, cùng với thu mua bên trong gia tộc thành viên chặn tình báo truyền tống, dẫn tới phía dưới cách mạng nháo đến oanh oanh liệt liệt. Chủ tinh thượng Cavendish gia tộc thành viên còn tưởng rằng chỉ là tiểu đánh tiểu nháo, phái ra đi trấn áp binh lính đồng dạng làm phản cũng không biết, đồng dạng đường tự do liên bang quân đội thông qua rời nhảy điểm truyền tống đến chủ tinh phụ cận thời điểm, này đó quý tộc như cũ không phản ứng lại đây. Đại quân tiếp cận hơn nữa, nội ứng ngoại hợp, không có chân chính có thể chủ sự dẫn dắt người. Duy nhất một cái có bản lĩnh còn nằm ở trên giường hơi thở mong manh nói không nên lời lời nói. Nhanh chóng luân hãm cũng không tính kỳ quái, mà mặt khác bị phái ra đi làm nằm vùng. Cùng Lâm Vũ, Olander tình huống tương tự, chẳng qua cụ thể thao tác có khác biệt thôi. Liền tỉ như đi Karit gia tộc vị kia, nếu hắn phải đi như vậy chiêu số, khó khăn sẽ rất lớn. Karit gia tộc là đế quốc trong quý tộc nhất đoàn kết một cái gia tộc. Cơ hồ mỗi người đều đối chính mình gia tộc báo lấy trung thành. Bọn họ thuộc tinh cũng là đãi ngộ tốt nhất. Lãnh địa nội phản kháng quân thế lực cũng rất nhỏ. Karit gia tộc đối bọn họ cũng áp dụng mặc kệ trạng thái, bị phái quá khứ là cái người thông minh. Cho nên trực tiếp từ bỏ khơi mào nội loạn phương pháp này. Bất quá hắn cũng có được một cái quan trọng tình báo, Carit gia tộc xuất sắc nhất con cháu là một người thượng tướng, cũng là gia tộc người thừa kế. Vị này bởi vì không có đứng ở hiện giờ đế quốc hoàng đế một phương, bị cầm tù giết chết, bởi vì xa ở mặt khác tinh hệ, cho nên Carit gia tộc đối chết bệnh tin tưởng không nghi ngờ. Chỉ cảm thấy không nên làm đối phương đi không biết tên tinh cầu. Kết quả nhiễm hiện giờ vô pháp trị liệu bệnh truyền nhiễm, cho nên có thể nghĩ. Làm như vì gián điệp vị kia, đem Carit thượng tướng tử vong chân tướng bãi ở gia tộc của hắn người nhà trước mặt khi. Sẽ có cái dạng nào phản ứng, ngay lúc đó trường hợp thực hỗn loạn. Nếu không phải gián điệp ngăn đón, khả năng Carit gia tộc đương nhiệm tộc trưởng đã kiểm kê nhân mã đánh thượng thủ đô tinh. Ở nghị sự kết thúc, gián điệp làm liên lạc viên cấp tự do liên bang phát tin tức thời điểm. Đều hoài nghi chính mình có phải hay không bị đại nhập bẫy dập, phía trước hắn làm tốt đập nồi dìm. Thuyền chuẩn bị, cũng kế hoạch hảo như thế nào trốn đi. Kết quả chuẩn bị ở sau cũng chưa dùng tới. Đối phương tỏ vẻ không có gì hảo thuyết. Trực tiếp phản đi. Nói thực ra, hắn còn xuất phát từ mộng bức trạng thái. Thiếu chút nữa hỏi ra một câu, các ngươi không hề suy xét một chút sao? Bất quá ở cùng tự do liên bang liên lạc chung, Ninh Tố đi tra xét Carit gia tộc tư liệu về sau. Cho hắn an bài càng thêm hoàn thiện đường lui. Bảo đảm cho dù là bẫy dập cũng có thể hoàn chỉnh rời đi. Sau đó nói cho hắn tận lực đem đối phương kéo đến chính mình trận doanh chung. Hiện giờ bọn họ xác thật thành công, cùng khí áp trầm thấp đế quốc thủ đô tinh so sánh với tự do liên bang nơi dừng chân không khí cực kỳ nhẹ nhàng. Liên tiếp không ngừng tin chiến thắng truyền đến, làm nguyên bản không có quá lớn tự tin các thành viên ăn một viên thuốc an thần, bọn họ chỉ là biết. Chính mình cầm vũ khí rất lợi hại, biết bên ta chiến sĩ chịu đựng quá nghiêm khắc cách huấn luyện. Cũng biết mang đội người đều là có được kinh nghiệm tướng lãnh. Nhưng vẫn là không có tin tưởng. Không biết cùng đế quốc có bao nhiêu đại chênh lệch, mà đế quốc cường đại là khác vào mỗi cái đế quốc cư dân trong lòng. Mặc dù nói cho bọn họ lại nhiều, nói hiện giờ liên bang có được không thua với đế quốc quân đội lực lượng, bọn họ đều sẽ không tin tưởng. Cho dù nói như vậy người chung có đã từng đế quốc quân nhân, bọn họ cũng sẽ tưởng an ủi. Bất quá thực tiễn là nhanh nhất con đường. Làm khuyết thiếu tin tưởng liên bang thành viên thấy rõ ràng hiện trạng. Bọn họ đã không còn là có thể dễ dàng bị từ bỏ bình dân. Mà là có thể điên đảo đế quốc phản kháng quân, thắng lợi vui sướng ở mỗi người trong lòng. Nhưng là bọn họ cũng không có lơi lỏng. Bọn họ còn không có trực diện đế quốc lớn nhất vương bài. Những cái đó tiền tuyến quân đoàn. Trừ bỏ tàn binh đệ nhất quân đoàn bên ngoài, lui tới đám người có vẻ căn cứ đặc biệt náo nhiệt. Cầm báo cáo Avelo ở trong lòng cho chính mình cổ vũ. Làm chính mình có thể nói ra kế tiếp thỉnh cầu. Bận rộn Ninh Tố đã ngẩng đầu nhìn hắn ba lần. Vị này bị nàng nể trọng chính trị nhân viên như cũ không có mở miệng ở quân đội xuất phát về sau. Ninh Tố cắm rễ ở COS phòng thí nghiệm chung. Bọn họ ở nghiên cứu một loại kiểu mới vũ khí. Hiện giờ tiến triển thong thả. Mỗi cái nghiên cứu viên đều mau vội điên rồi. Ninh Tố càng là vài thiên không chợp mắt, thật sự không có tinh lực đi suy đoán Avelo ý tưởng. Vì thế trực tiếp mở miệng dò hỏi. Đối phương lắp bắp mà, nói ra tưởng ra tiền tuyến xin, Ninh Tố ngay từ đầu cho hắn định vị chính là chủ tính chung hoặc là chính trị nhân viên, tại hậu phương tọa trấn kia một loại. Không nghĩ tới đối phương lại không thỏa mãn tại đây. Nàng nghĩ nghĩ, thực mau đồng ý cái này thỉnh cầu. Cũng đem Avelo đề cử một vị khác nhắc tới hắn hiện tại vị trí thượng. Lại quay đầu đi cùng COS tranh luận rốt cuộc là nên dùng nào một loại nguồn năng lượng tiến hành. Vũ khí chế tạo mà Avelo tới rồi tiền tuyến. Tiếp nhận chức vụ quan chỉ huy vị trí sau. Ngay từ đầu còn có điều cố kỵ liên bang quân đội thực mau liền bị hắn thuyết phục. Này liền hắn bản thân đều không nghĩ tới. Chính mình ở phương diện này cư nhiên thiên phú dị bẩm, đã từ Cavendish gia tộc trở về. Hơn nữa, khôi phục nguyên bản thân phận Lâm Vũ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Rất là vui mừng mà khích lệ nói. Có ta năm đó phong phạm, muốn hay không bái ta làm thầy. Không có phản ứng, Avelo trực tiếp đem này một cái đại người sống coi như không khí. Chỉ là lật xem trên tay chiến báo. Bị làm lơ, Lâm Vũ sờ sờ cái mũi. Một chút không để ý mà thò lại gần cùng nhau xem. Còn thỉnh thoảng lời bình vài câu, bên này tình thế rất tốt. Bên kia, đế quốc không muốn còn như vậy đi xuống. Bọn họ không thể ngồi chờ chết. Vì thế hội nghị toàn phiếu thông qua. Cùng liên minh đạt thành ngừng chiến hiệp nghị. Toàn diện triệu hồi đế quốc quân đội. Lấy bình ổn nội loạn quyết nghị, liên minh lúc này cũng có chút đau đầu. Trên tinh võng đồng dạng thả ra chứng cứ xóa lại sẽ xuất hiện. Ngoan cố đến cực điểm. Bên trong cũng nhiều ra không tốt thanh âm. Tràn ngập đối liên minh nghi ngờ. Liền tính bọn họ ngăn chặn một ít người miệng. Lại sẽ có nhiều hơn thanh âm truyền ra. Giờ phút này lại đúng là cùng đế quốc giao chiến mấu chốt thời kỳ. Liên minh lúc này đây chiến đấu. Kỳ thật cũng không muốn cùng đế quốc hoàn toàn trở mặt. Người trong nhà biết nhà mình sự. Bọn họ quân bị thực lực đã không bằng đế quốc. Trừ phi làm Z-79 tham dự đến quân sự thượng. Nhưng là bọn họ lại không có khả năng hoàn toàn tín nhiệm trí não. Chỉ là đế quốc đã ma đao soàn soạt. Bọn họ được đến tuyến báo đều cho thấy. Đế quốc khả năng khởi xướng xâm lược chiến. Lúc này đây cũng là đã biết đế quốc bên trong hỗn loạn. Sau, ở quan sát sau một hồi, mới đưa tiến công kế hoạch tiến hành thực thi. Liên minh chủ động khởi xướng công kích, làm ra gồm thâu đế quốc tư thế. Cứ như vậy, đế quốc cũng sẽ bị mê hoặc. Hơn nữa bên trong hỗn loạn, liên minh cũng sẽ không có thảm bại kết cục, chờ chiến tranh sau khi chấm dứt. Bọn họ liền có thể tiến vào một đoạn thời gian dài thời kỳ hòa bình. Tới tiến hành tu sinh dưỡng tức, sau đó đuổi theo đế quốc. Hiện giờ buồn ngủ đưa tới gối đầu. Đế quốc chủ động đưa ra nghị hòa. Bọn họ tự nhiên không có cự tuyệt ý tứ. Tương phản, còn làm bộ công phu sư tử ngoạm. Kết quả không nghĩ tới vội vàng đế quốc cư nhiên đồng ý bọn họ yêu cầu. Lúc này, liên minh có thể nói nằm mơ đều có thể cười tỉnh, từ rằng có tiền tuyến chiến trường rút ra phía sau. Đế quốc rốt cuộc đem toàn bộ binh lực đầu nhập đến trấn áp bên trong phản loạn chung. Đáng tiếc sự thật cũng không giống bọn họ tưởng tượng như vậy. Ở toàn lực ứng đối hạ, nội loạn nhanh chóng bình ổn, đã hoàn toàn trưởng thành lên liên bang quân đội. Cùng ẩn thân với đế quốc dân chúng chung phản kháng quân. Cùng với bị dư luận dẫn đường, rốt cuộc không muốn ở đã chịu áp bách đế quốc bình dân. Quân đội trấn áp cũng mất đi hiệu quả, thậm chí còn rất nhiều sinh ra bình dân binh lính bị bí mật xúi dục. Bọn họ không muốn đem trong tay vũ khí nhắm ngay chính mình thân nhân. Cũng không muốn đem chúng nó nhắm ngay cùng chính mình thân nhân giống nhau dân chúng. Lạc Kỳ chính là như vậy một cái bình thường bình dân binh lính. Hắn nhập ngũ ước nguyện ban đầu không phải cái gì cao thượng vì đế quốc mà phấn đấu. Chỉ là bởi vì có một cái quân nhân gia đình có thể hưởng thụ càng nhiều phúc lợi, tuy rằng hoài như. Vậy có thể nói hiệu quả và lợi ích ý tưởng. Lạc Kỳ vẫn là thực nỗ lực. Ở đối mặt liên minh binh lính khi chưa từng có lùi bước. Phấn đấu quên mình lập hạ không ít công lao. Nhưng là đương hắn thượng cấp mệnh lệnh hắn đem trong tay vũ khí nhắm ngay bởi vì kháng nghị mà tụ. Tập lên bình dân khi. Vị này có thể trở lên một tầng lâu binh lính lựa chọn phản chiến tương hướng. Đem vũ khí nhắm ngay hắn thượng cấp đế quốc trong quân đội. Làm phản bình dân quân nhân số lượng thậm chí vượt qua còn lưu tại quý tộc bên người bình dân số. Lượng, không thể không nói. Đây là một kiện cực kỳ châm chọc sự tình, bao trừ này đó tình huống. Chân chính cứng đối cứng trên chiến trường. Đế quốc quân đội như cũ gặp kình địch. Tự do liên bang quân đội cùng bọn họ thế lực ngang nhau. Thậm chí tinh thần diện mạo cùng phối hợp trình độ đều so với bọn hắn hiếu thắng. Đệ tam quân đoàn tan tác. Đệ tam quân đoàn trưởng bị bắt giữ. Một trận chiến này càng là đánh ra liên bang quân thanh danh. Cũng làm đế quốc các quý tộc vô cùng phẫn nộ. Liền ở tân đế muốn hạ mệnh lệnh không tiếc hết thảy. Đại giới giải quyết tự do liên bang thời điểm. Hắn nhận được đối phương phát tới video trò chuyện mời. Xuất hiện ở video một chỗ khác. Là hắn quen thuộc gương mặt tóc đen mắt đen. Mang theo bụi gai hoa văn mặt. Tân đế sụ mặt khởi động chính mình uy nghiêm. Còn không có mở miệng chất vấn. Đối phương dành trước nói chuyện. Hợp tác sao? Hợp tác? Ngươi ở nói giỡn sao? Tân đế suýt nữa xóa khí, tác giả có lời muốn nói. Kết cục đếm ngược, nhiều nhất hẳn là còn có tam chương cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch. Tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, 233 một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, trong khoa địch á, hích kỳ, dấu hôn, một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, vân triều 60 bình. Ta từng ở đẹp nhất thời gian từng yêu. Dướp, cát sỏi 20 bình. Bờ đối diện sắc thu 10 bình. 23.276.902 năm bình. Khuynh nhan 2 bình. Đã hạ 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.